Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng nó chu lên ông ổng, nghe ghê lắm. Gã gặp người nôn thốc nôn tháo, đờm rãi chảy đầy ra nền gạch. Mụ vợ hốt hoảng vỗ lưng gấp gáp: làm sao thế? Sao đêm hôm lại cứ gào toáng lên rồi nôn mửa đầy sân này? Gã vẫn cứ nôn ói khạc nhổ nên liên hồi, tay run run chỉ vào bên trong: cháu, cháu. Mụ buông chồng ra bước vội vào nhà. Trên cái sập lúc này được soi rọi bằng ánh sáng của mấy ngọn đuốc của đám gia nhân mang lên. Cả đám người kinh hãi lui lại. Ở trên mặt sập không phải là lớp cháo trắng gạo nếp đầu mùa, mà là một bãi nước dịch vàng vọt, bốc mùi hôi thối đến tởm lợm. Lẫn trong cái đám dịch ấy là một búi giòi bọ béo nung núc đang bò tứ tung. Mụ vợ và đám gia nhân ba chân bốn cẳng thi nhau nôn mửa cho đến khi nước mắt nước mũi giàn giụa. Thuận, con Thuận đâu? Thế mày nấu cho chồng bà cái gì thế này? Chị Thuận đang gặp mình mà nôn bên cạnh cột nhà, nghe tiếng chủ chửi nhưng mãi mới qua được cơn tởm lợm, bèn run rẩy: dạ bẩm bà, không phải con. Lúc nãy con mang chồng bát cháo thịt nóng hổi, còn ở trong bếp nửa nồi kia kìa. Mụ vợ không tin, sai thằng Dung vào kiểm tra thì quả nhiên là nồi cháo trắng vẫn nguyên như mới. Gã mệt mỏi nhìn vợ và đám gia nhân, đoạn nhìn vào trong căn nhà. Từ sáng nay gã cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Gã tin lời bà Lang Huyền rằng là phần âm đã tìm về với gã, và tuyệt nhiên chỉ để một mình gã biết. Một hồi lâu định thần, gã mới xua tay kêu đám người ở đi ngủ. Mụ vợ gã cho chị Thuần lau dọn sạch sẽ cái sập và nền nhà, lại y theo lời gã sai gia nhân đèn đuốc thắp sáng trưng. Dù mụ thắc mắc trước giờ khi ngủ chồng mụ không chịu nổi ánh sáng, ngọn đèn dầu leo lét trên ban thờ gã cũng sai che lại, cứ hễ có ánh sáng là gã không chợp mắt nổi. Gã lầm lũi bước vào nhà, bỏ luôn cả bữa ăn khuya dù bụng đói meo, sộc mùi tanh lên tận cuống họng. Gã mon men tiến lại trước ban thờ khấn vái điều gì cũng chẳng ai biết, đoạn quay vào nằm trằn trọc suốt cả đêm. Cuối cùng gã cũng ngủ được. Mấy canh giờ trôi qua, vợ gã đã ngủ say từ lâu, tiếng ấy đều đều chứng tỏ mụ ngủ say lắm. Mơ mơ màng màng bỗng nhiên tỉnh giấc ở trong căn buồng một mình, gã lại nghĩ đến cảnh con Linh cắn lưỡi chết một năm trước. Vừa dần dần nhớ lại cái bát cháo với mấy cái đầu lưỡi, gã lại rùng mình nổi gai ốc. Gã mon men vặn lớn cái ngọn đèn dầu, nằm vắt tay lên trán, mắt chằm chằm nhìn lên trên trần nhà. Có tiếng báo hiệu ngày mới, có tiếng chân người đi trên con đường cạnh nhà, có tiếng gọi nhau ý ới của đám trẻ con đi chăn trâu làm cho gã tỉnh táo hơn. Gã bước xuống giường, trở ra phòng ngoài, mắt len lén liền nhiên xà nhà, sau đó bước nhanh qua bậc cửa. Mặt trời vừa ló lên sau ngọn tre, những tia nắng đầu ngày trên khoảng sân gạch rộng thanh thang, tiếng chim hót rộn rã chào đón bình minh vang lên, nhưng gã cũng chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ có tiếng xì xào bàn tán của đám gia nhân từ trong buồng vọng ra, như là nhắc gã cái ngày tàn của gia đình cũng đang đến. Đúng như thầy địa lý đã tiên đoán khi có dịp tao ngộ nhau ở cánh cổng đầu làng. Chả là trưa hôm ấy ăn vội mấy miếng cơm thì vợ gã chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi: này, có phải là trưa nay ông có hẹn với đám cụ Tránh bàn lại việc đắp lại con đê làng mình đấy đúng không? Gã mệt mỏi buông đũa: đấy, bà không nhắc thì tôi quên. Thôi thế để tôi ra, chứ không mấy lão lại chờ. Mụ thấy gã mệt mỏi mới cản: từ hôm qua đến giờ ông cứ như là người mất hồn ấy. Hay là để tôi bảo thằng cu Dung nó chạy đi báo bệnh. Ông mà ốm ra đấy thì cái nhà này tôi biết dựa vào ai. Gã xỏ đôi guốc rồi quay lại đáp: tôi cũng phải tranh thủ cái ghế nghị viên chứ, phải lấy lòng mấy lão khọm này trước thì con đường hoạn lộ nó thanh thang, không đi không được ý. Đoạn lẹt quẹt bước hẳn xuống gian dưới rồi gọi to: Dung ơi! Dùng theo ông gia đình nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.